Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 227 toàn thành đẹp nhất nam nhân. Ân Huyên hừ lạnh hai tiếng, phóng quỷ chính là ngươi, bắt quỷ cũng là ngươi, vừa rồi phát sinh án mạng có người cùng ngươi báo qua đi. Cách chết cùng Quý Đào giống nhau, toàn thân linh lực một tia không dư thừa. Này tuyệt đối không phải trùng hợp, nàng không tin lại như vậy trùng hợp. Ân Huyên nghe xong lời này liền trầm mặc, một hồi lâu nàng mới mở miệng, từ Tử Nhạc Thành bắt đầu hết thảy đều có chút không thích hợp. Chỉ sợ mấu chốt vẫn là ở Tử Nhạc Thành nơi đó. Đúng vậy, sở hữu hết thảy đều là từ Tử Nhạc Thành bắt đầu. Cái kia áo đen nam nhân cũng là nàng ở Tử Nhạc Thành nhìn thấy. Vì cái gì sẽ xuất hiện ở Ân gia? Tử Nhạc Thành lại vì cái gì khôi phục như lúc ban đầu? Những cái đó nàng nhìn đến người chết đều là ảo giác sao? Liên tính là ma tộc người làm, cũng làm không đến như vậy đoạn thời gian đem như vậy nhiều thi thể vết máu rửa sạch đi. Ngươi ở đi một chuyến Tử Nhạc Thành đi, Ân Huyên mặt không đổi sắc mở miệng. Thiên Lan liếc nàng liếc mắt một cái. Khóe miệng độ cung dơ lên vài phần, cười như không cười bộ dáng, ta dựa vào cái gì muốn đi, Tử Nhạc Thành cung ta không có bất luận cái gì ích lợi. Ta không cần thiết đem chính mình hướng ma quật đưa đi. Ngươi như thế nào biết không có ích lợi quan hệ, ngươi lần này còn phi đi không thể, Ân Huyên hồi lấy cười lạnh. Chắc chắn Thiên Lan nhất định sẽ đi. Ta còn càng không đi, nếu ta nói Đế Lâm Nguyên sẽ xuất hiện ở nơi đó đâu. Ân Huyên ngữ điệu thấp thượng vài phần, dường như ở nói nhỏ giống nhau. Thiên Lan con ngươi trừng, từ giường nệm thượng nhảy lên nhảy đến Ân Huyên trước mặt. Hồ nghi nhìn nàng, ngươi làm sao mà biết được. Ân Huyên thân mình sau này ngưỡng, không có hảo ý cười cười. Ta tự nhiên có ta biết đến biện pháp, ngươi là có đi hay là không đâu. Hừ, Thiên Lan xoay người liền từ cửa sổ phiên đi ra ngoài. Nàng muốn đi bình phục một chút nàng kích động tâm tình. Rốt cuộc muốn gặp đến Đế Lâm Nguyên sao? 3 năm nhiều, như vậy lớn lên thời gian nàng vẫn luôn khắc chế chính mình không thèm nghĩ hắn. Chính là mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm hắn trong đầu hiện lên tất cả đều là hắn đến thân ảnh. Đó là một loại thâm nhập cốt tủy. Vô pháp rút ra tưởng niệm ni nàng chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ ái một người ái như thế. Thâm trầm, loại này cảm tình ở kiếp trước nàng căn bản liền không nghĩ tới. Bọn họ rốt cuộc muốn gặp mặt, chờ Thiên Lan bình tĩnh lại liền phát hiện vấn đề có điểm không thích hợp. Ni ma Đế Lâm Nguyên xuống dưới không nên là trước tới tìm nàng sao? Vì mau sẽ đi kia cái gì Tử Nhạc Thành? Quan trọng nhất chính là... Ân Huyên cái kia đáng giận nữ nhân rốt cuộc là làm sao mà biết được. Cái này làm cho nàng thực khó chịu đến muốn giết người. Thiên Lan trở về thu thập hạ đồ vật, ngày hôm sau thiên sáng ngời liền mang theo bạc khởi hành đi Tử Nhạc Thành. Mang theo người chỉ có Đạp Nguyệt, mà Khuyết Cẩm là ở ra khỏi thành thời điểm đuổi theo. Thiên Lan tâm tình không tồi, cũng liền lười đến cùng Khuyết Cẩm so đo. Dù sao nhìn thấy Đế Lâm Nguyên liền không này nam nhân sự. Từ Đế Kinh đến Tử Nhạc Thành cũng bất quá hoa một ngày nhiều thời giờ. Lần trước ở ngoài thành là kháng nghị đám người, ra tới thời điểm chỉ có thi thể nằm trên mặt đất. Lần này Thiên Lan xem như kiến thức đến Tử Nhạc Thành phồn hoa. Cửa thành lui tới người chen vai thích cánh, rất là náo nhiệt, mẫu thân, nơi này nguyên lai là cái dạng này a. Chúng ta lần này tới làm cái gì? Lần trước bạc bị bắt đi cơ bản là đang ngủ, căn bản liền không biết phát sinh ở chính mình trên người sự. Cho nên hoàn toàn không có gì tâm lý ảnh hưởng, Khuyết Cẩm cũng cùng bạc giống nhau. Tò mò nhìn Thiên Lan, này dọc theo đường đi hắn hỏi thật nhiều thứ, Thiên Lan cũng chưa nói đến nơi này làm cái gì. Bạc hiển nhiên là không thích Khuyết Cẩm, tiểu thân mình không ngừng hướng Thiên Lan trên người cọ. Chán Khuyết Cẩm tầm mắt, người nam nhân này thật chán ghét, cùng bạc ý tưởng nhất trí, cái này tiểu thí hài thật chán ghét, Thiên Lan thần sắc hưng phấn, căn bản không nghe được bạc đang nói cái gì, một cái kính thúc giục đánh xe Đạp Nguyệt nhanh hơn tốc độ, và có chút quỷ dị nhìn Thiên Lan. Lớn như vậy, hắn còn trước nay chưa thấy qua mẫu thân như vậy hưng phấn kích động thời điểm. Kia lóe sáng sáng lên con ngươi so tính kế người còn muốn lượng tượng vài phần. Không đúng, không đúng, bởi vì có giấy thông hành, Thiên Lan xe ngựa thực dễ dàng liền vào thành, tiến cửa thành Thiên Lan liền có chút bất đắc dĩ. Này Tử Nhạc Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, muốn tìm cá nhân vẫn là có điểm khó khăn, sớm biết rằng liền hỏi rõ ràng, đáy lòng hưng phấn tức khắc đã bị tưới diệt hơn phân nửa. Bạc A, Bạc A, Thiên Lan ôm Bạc một cái kính kêu hắn được gọi là Tự. Nghe được Bạc một trận nổi da gà, không ngừng giãy giụa, nương, ta có việc nói sự, ngài đừng động thủ động cước được không? Bạc, ta giao cho ngươi cái nhiệm vụ thế nào? Thiên Lan ở Bạc bên tai nhỏ giọng mở miệng, Bạc đáy lòng dự cảm bất hảo như ăn huyễn mại giống nhau. Như thế nào cũng dừng không được tới. Hắn liền biết mẫu thân không bình thường thời điểm liền nhất định sẽ làm ra không bình thường sự. Lần này là cái gì? Mẫu thân, có thể trước lộ ra một chút chuyện gì a mộng? Gian nan nuốt nuốt nước miếng. Đáng yêu gương mặt tất cả đều là đề phòng. Chỉ cần là phát dồ sự, hắn nhất định phải cự tuyệt. Khụ khụ, cũng không phải cái gì đại sự. Chính là đi tìm này Tử Nhạc trong thành xinh đẹp nhất nam nhân, Thiên Lan kia nghiêm trang bộ dáng. Làm bà cùng Khuyết Cẩm đồng thời thạch hóa ở trong không khí. Đây là lâu như vậy tới nay, hai người lần đầu đạt thành chung nhận thức, nữ nhân này là điên rồi. Lan Nhi, chẳng lẽ ta không đủ xinh đẹp sao? Khuyết Cẩm giành trước một bước hoàn hồn, lập tức tự tiến cử lên. Hắn tuy rằng không phải dùng vốn dĩ diện mạo, nhưng là đây là hắn thiếu niên thời kỳ dung mạo, nói như thế nào cũng là phong hoa tuyệt đại, ngọc thụ lâm phong, soái khí bức người a. Nương, ngươi có phải hay không thiếu nam nhân thiếu lâu rồi? Bạc bưu hãn một câu làm Thiên Lan thiếu chút nữa đem hắn nhắc tới tới hành hung một đốn. Bất quá cẩn thận ngẫm lại, nàng thật đúng là nghiêm túc gật gật đầu. Mẫu thân thủ tiết lâu như vậy, thiếu nam nhân cũng là bình thường. Cho nên nhi tử, mau đi cấp mẫu thân tìm này trong thành đẹp nhất nam nhân. Nhớ kỹ đẹp nhất, phốc, hắn chỉ là thuận miệng nói, còn có, thủ tiết là nháo loại nào, không phải nói hắn cha còn sống sao, khi dễ hắn đọc sách thiếu không biết thủ tiết là có ý tứ gì sao. Ta muốn nói cho cha ngươi muốn hồng hạnh xuất tường, cho hắn đội nón xanh. Bạc hừ hừ hai tiếng quay đầu, không đi xem Thiên Lan. Thiên Lan một cái tát chụp ở Bạc trên đầu, ngươi cái tiểu tử thúi, lão nương cực cực khổ khổ dưỡng ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi thế nhưng hướng về cái kia trước nay chưa thấy qua nam nhân thúi. Ngươi còn có phải hay không ta thân nhi, Bạc hủy khuất bĩu bĩu môi. Là liền cho ta đi tìm, Thiên Lan làm Đạp Nguyệt mang theo Bạc đi trong thành tìm người. Vì thế trong xe ngựa còn dư lại Khuyết Cẩm cùng Thiên Lan. Khuyết Cẩm ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Thiên Lan, thanh triệt con ngươi nhiều một mặt tối nghĩa, chậm rãi nói, có phải hay không, Đế Lâm Nguyên, có thể làm Thiên Lan cảm xúc phập phồng như thế đại. Hắn có thể nghĩ đến chỉ có Đế Lâm Nguyên. Thiên Lan quay đầu nghiêm túc nhìn Khuyết Cẩm, đây là nàng từ gặp được Khuyết Cẩm lần đầu tiên như vậy nghiêm túc nhìn hắn. Hắn cơ hồ cùng lần đầu tiên gặp mặt giống nhau, sạch sẽ thuần khiết, giống như tuyết tốt nhất nở rộ tuyết liên, nhưng này gần là mặt ngoài, này phúc sạch sẽ thuần khiết khuôn mặt hạ cất giấu nàng chán ghét nhất một mặt. Nàng khả năng đã tha thứ hắn, chính là nàng đối hắn vĩnh viễn đều sẽ không có mặt khác dư thừa cảm tình. Khuyết Cẩm, ngươi biết đến, lòng ta chỉ có Đế Lâm Nguyên. Cả đời này một đời đều sẽ không thay đổi, Thiên Lan nói được thực nghiêm túc. Khuyết Cẩm thân hình quơ quơ, trong ánh mắt có chút hoảng loạn, chợt lấy lại tinh thần, nét mặt biểu lộ nhạt nhẽo thanh triệt cười. Ta nói rồi, ta sẽ không từ bỏ. Chúng ta sinh mệnh rất dài, cho nên ta không ngại hoa nhiều một chút thời gian, người vì cái gì một hai phải ở ta trên người. Lãng phí thời gian, liền bởi vì ta là thuần âm thân thể. Không phải, ta thừa nhận ngay từ đầu là bởi vì thuần âm thân thể. đối với ngươi Hạ Tương Tư dẫn cũng là ta xuất phát từ tuyệt đối suy xét. Chính là hiện tại ta là thiệt tình, Lan Nhi, liền tính ngươi không thích ta, cũng thỉnh không cần hoài nghi ta hảo sao. Khuyết Cẩm thanh âm khô khốc, tựa bất đắc dĩ, tựa ảo não, từ khởi điểm tới xem, Khuyết Cẩm cùng Đế Lâm Nguyên đều là giống nhau, mang theo mục đích tính, nhưng duy nhất bất đồng là, Đế Lâm Nguyên vô dụng cưỡng chế tính thủ đoạn, không có chạm vào Thiên Lan điểm mấu chốt. Thiên Lan thở dài một tiếng, Khuyết Cẩm, ngươi hẳn là có một cái có thể bạn ngươi cả đời nữ tử. Nhưng người kia tuyệt đối không phải là ta, ngươi minh bạch sao, ta nhận không nổi ngươi thích. Khuyết Cẩm cười lắc đầu. Cả đời này, ta nhận định người chỉ có ngươi. Vân Thiên Lan, tựa như ngươi nhận định Đế Lâm Nguyên giống nhau. Ta sẽ không cho ngươi tạo thành gánh nặng, hai người nói chuyện cũng không có đang tiến hành đi. Xuống, bởi vì Thiên Lan cũng không biết nói cái gì. Trầm mặc hảo một trận, Thiên Lan mới từ trong xe ngựa ra tới. Bọn họ đình địa phương vừa lúc là cái khách Dimony tìm người là cái kỹ thuật sống còn muốn. Điều tra rõ này từ Nhạc Thành rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Cho nên Thiên Lan lập tức tiến khách điếm muốn tam gian phòng cho khách. Khuyết Cẩm là ở lúc sau mới tiến vào. Trên mặt đã nhìn không ra mặt khác cảm xúc, cùng thường lui tới giống nhau. Nhìn đến Thiên Lan liền như nhìn đến hương bánh trái. Hận không thể cùng nàng dính ở bên nhau không xa rời nhau. Lúc này đúng là cơm trưa thời gian. Khách điếm lầu một đại sảnh ngồi không ít người, lớn tiếng đàm luận các loại tiểu đạo tin tức. Thiên Lan tìm vị trí ngồi xuống, điểm mấy mâm ăn sáng, vừa ăn biên nghe bên cạnh người nói chuyện phiếm, nhưng đều là một ít dâu ria lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Căn bản liền không có gì giá trị. Khuyết Cẩm tầm mắt cố ý vô tình dừng ở Thiên Lan trên người. Ở Thiên Lan nhìn qua thời điểm lại nhanh chóng rời đi tầm mắt. Nếu là dĩ vãng, Thiên Lan định có thể phát hiện Khuyết Cẩm không thích hợp. Chính là hiện tại Thiên Lan một lòng một dạ treo ở Đế Lâm Nguyên trên người. Chỗ nào có thời gian đi xem Khuyết Cẩm này ngồi xuống chính là hơn phân nửa cái buổi chiều. Nước trà triệt lại thượng, thượng lại triệt, liền điếm tiểu nhị xem hai người bọn họ ánh mắt đều mang theo không thích hợp. Nếu không phải bọn họ trước tiên thanh toán tiền thuê nhà đều hoài nghi có phải hay không muốn ăn. Bá Vương Cơ Mà Ni mãi cho đến buổi tối thời điểm, bạc hấp tấp từ ngoài cửa tiến vào, Đạp Nguyệt theo ở phía sau, một tay còn xách một cái, xem kia thân hình là nam tử không thể nghi ngờ, gục xuống đầu, vừa thấy chính là hôn mê bất tỉnh, mọi người vừa thấy này trận thế, tức khắc liền tới rồi tinh thần. Sôi nổi suy đoán đã xảy ra gì sự, bạc xuyên qua đại sảnh, trực tiếp đi đến Thiên Lan trước mặt, ở mọi người tò mò trong ánh mắt, chỉ vào kia hai cái nam nhân, dùng kia mềm mại tiếng nói, lớn tiếng nói, mẫu thân, người muốn nam nhân, toàn thành đẹp nhất, phốc, ha ha ha, đây là nhà ai tiểu hài nhi, quá thú vị, hết chương.